Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều bị mình cưỡi lên người. Những hình ảnh cổ quái này vô cùng chân thật, chẳng khác nào nó thật sự đã xảy ra. Chuyện quỷ dị này khiến Tiêu Phàm khiếp sợ, hắn dứt khoát giáng một cái tát xuống mặt mình. Xùy xùy, mợ nó, chẳng lẽ mình bị thần phách Chu Tước đánh đến choáng váng luôn rồi sao? Sao lại có thể nghĩ đến việc cưỡi người khác ngay trong trận đấu? Hơn nữa điều khiến người khác không chịu nổi chính là những người mà mình nghĩ đến đều là được rửa. Sau khi phản tỉnh lại bản thân một hồi, Tiêu Phàm phát hiện những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình mờ nhạt đi đáng kể, vì thế hắn lại nhìn về phía thần phách Chu Tước đang đứng trước mặt mình. Thực lực cấp 41, lượng HP 100%. Lúc này thần phách Chu Tước đã hoàn toàn cao hơn Tiêu Phàm 10 cấp, chênh lệch cấp bậc đến 10 cấp, thực lực cũng sẽ có những khác biệt vô cùng rõ ràng, điều này khiến nội tâm Tiêu Phàm không khỏi có chút lo lắng. Từ khi bắt đầu Tiêu Phàm có thể dựa vào tốc độ của bản thân mình né tránh tấn công của thần phách Chu Tước, dần dần khiến nó mất sức, nhưng cùng với sự thăng cấp thực lực của Chu Tước, Tiêu Phàm chỉ có thể miễn cưỡng chống trả. Cho đến lúc này, tình hình của trận chiến đã có sự thay đổi, trở thành Tiêu Phàm hoàn toàn bị nó áp chế mà tấn công. Thần phách Chu Tước giống lên một tiếng, cánh lửa như lưỡi dao, đường chém như lửa, đánh thẳng xuống đầu Tiêu Phàm. Sống lâu ngày trong sợ đùa giỡn của Tiêu Phàm, sau khi nâng cao thuộc tính của bản thân, cách thức chiến đấu của thần phách Chu Tước cũng trở nên cuồng nhiệt. Nó không còn chỉ biết bắn về phía kẻ địch những đốm sáng nóng rực, mà biến tứ chi thành binh khí chém thẳng về phía kẻ địch. Tiêu Phàm cảm nhận được sức nóng ở bên cạnh, hắn biết một kích này có uy lực rất lớn, bản thân mình không thể dùng sức để đánh lại, chỉ có thể né tránh. Vì thế Tiêu Phàm lùi lại từng bước, khó khăn né tránh khỏi một đao lửa này của thần phách Chu Tước, mà Tiêu Phàm lại không ngờ rằng một bước nhỏ mà mình vừa lui lại này khiến cho nhịp điệu rằng co với thần phách Chu Tước mà hắn vẫn luôn giữ vững hoàn toàn biến mất. Cánh lửa phất xuống, để lại một mảnh đất trống khô cằn, hơi ấm còn vương lại trên mặt đất vẫn còn chưa tàn đi, một bên cánh khác của thần phách Chu Tước đã cùng với cuồng phong sắc ác liệt gào thét đánh về phía Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn lại nhanh chóng lùi về sau một bước, cúi người né tránh. Một đám hỏa vân bay qua đỉnh đầu của Tiêu Phàm, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng lại, tấn công lần thứ hai của thần phách Chu Tước đã đánh tới. Chương 407, liều mạng. Mây bay qua, hỏa vũ đã tới. Cánh chim vẫn chưa lướt qua hẳn, thần phách Chu Tước đã nghiêng mình một cái, một đống cầu lửa đá ồ ạt bắn ra từ miệng thần phách Chu Tước lao về phía Tiêu Phàm, toàn bộ đường lùi của Tiêu Phàm đã bị tấn công của cầu lửa hoàn toàn bao trùm. Tiêu Phàm nhìn thấy hoàn cảnh mình gặp phải trước mắt, vẫn không hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay cầm trường kiếm vung lên liên hồi, một đường hoa kiếm yên lặng nở rộ, khói lửa cùng những đóa hoa đụng vào nhau khiến cho lá cây bay bay rơi xuống. Nhưng dù sao thì hoa nở hoa tàn cũng là chuyện vô cùng bình thường, một trường chí mạng mà thần phách Chu Tước mang tới cho Tiêu Phàm tất nhiên không thể bình thường nhạt nhẽo như thế được, có điều cũng không cần phải hoa lệ bao nhiêu. Không có hỏa vũ rơi xuống đầy trời, không có hỏa đao xé gió lao tới, nhưng thần phách Chu Tước lại sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình lúc này dồn vào trong một trường này, bởi vì nó vỗ hai cánh, dùng cả thân mình lao về phía Tiêu Phàm. Không hề xinh đẹp một chút nào, đơn giản mà thô bạo, dã man như một con thú dữ, có điều, khi Chu Tước chút bỏ hào quang của một thần thú, ngay từ khi sinh ra nó đã là một con thú dữ. Tiêu Phàm nhìn thấy những ngọn lửa che kín cả tầm nhìn, hắn biết bản thân hắn không thể tránh được một trường này, chỉ có thể đặt hai thanh kiếm thành hình chữ thập ở trước ngực. Sau khi thần phách Chu Tước đâm vào Tiêu Phàm, một ngọn lửa nổ tung ngay trước người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bị uy lực của cú nổ này bắn ra xa, ngã xuống mặt đất. Sau khi Tiêu Phàm bị bắn ngã về phía sau, trong miệng hắn trào lên vị ngọt, máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, khiến cho bản thân mình đang choáng váng được tỉnh táo một chút, hắn chống trường kiếm, bò lên một lần nữa. 15%. Tiêu Phàm nhìn lượng HP còn dư lại trước mắt mình, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, vậy mà mình vẫn chưa ngoẻo hả? Vừa rồi lượng HP của mình đã ở dưới 30%, hiện giờ chúng phải một trường toàn lực của thần phách chú tước cấp 41 làm sao có thể vẫn sống được. Ngay khi Tiêu Phàm vẫn còn đang nghi ngờ, hắn bỗng nhiên phát hiện trong cột trạng thái của mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một biểu tượng trạng thái kỹ năng. Móc nối sinh mệnh, hiện tại lượng HP của bạn đã được móc nối với đồng đội của bạn. Khi bạn chịu tổn thương, đồng đội của bạn sẽ tiếp nhận toàn bộ thương tổn đó thay bạn. Nếu tổn thương vượt mức thì ưu tiên đồng đội đang chịu tổn thương chết trước. Đồng đội được móc nối hiện tại, Aina. Trạng thái liên tục còn lại, 10 giây. Tiêu Phàm lúc này vẫn không hề vui vẻ vì may mắn của mình. Hắn nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau, phát hiện Aina đang mỉm cười nhìn về phía mình. Sắc mặt cô có phần tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vương lại tơ máu chưa kịp lau sạch. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ đến lúc hắn vừa mới vào Tân Thủ Thôn, khung cảnh hồ nữ cùng xà cơ bị ác long xử lý ngay trước mắt mình. Còn cả lúc trước đó nữa, những chuyện đã qua trong trí nhớ đã phủ đầy bụi mà Tiêu Phàm không muốn nhớ lại. Mẹ nó, lại thế này rồi. Vì sao mà từng người các em đều như vậy? Tiêu Phàm cắn chặt răng, tay hắn nắm chặt lấy trường kiếm, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn vô cùng, thân thể lại bắt đầu trở nên nóng rực, giống y như ngày trước. Nhưng Tiêu Phàm không hề chú ý đến những điều này, bởi vì hiện tại hắn chỉ muốn xông về phía thần phách chu tước, nhưng hắn phải đợi, bởi vì trên người hắn vẫn còn thứ khiến hắn cảm thấy bất an. Tiêu Phàm không biết từ lúc nào Aina đã sử dụng kỹ năng móc nối sinh mệnh này với mình, đợi đến khi kỹ năng liên tục này chấm dứt, Tiêu Phàm cũng không quay đầu nhìn lại mà phóng thẳng về phía thần phách chu tước, bởi vì hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cáu gắt, rất muốn đánh người. Mặc dù quân sư xấu bụng đã tìm ra được một cách tìm thấy Tiêu Phàm trong đại trận, nhưng phương pháp này cũng không tiện sử dụng. Trong đám sương mù này gió thoảng qua lúc có lúc không, lúc lớn lúc nhỏ, khiến cho người khác cảm thấy lo lắng không thôi. Chỉ có điều cho đến lúc này đám quân sư xấu bụng vẫn chưa dụng phải một con thú dữ nào trong đại trận, điều này cũng phần nào an ủi được nỗi lo lắng trong lòng bọn họ. Lúc này thú thần diễn võ trận giống hệt như phỏng đoán của quân sư xấu bụng, đừng luồng gió thổi về phía này, mà trong từng đợt gió nhẹ cấp thực lực của thần phách của ba con thần thú trấn thủ ba hướng đông, tây và bắc lại yên lặng giảm dần xuống. Mục tiêu ban đầu khi xây dựng nhiệm vụ trong thú thần diễn võ trận không phải là để người chơi dùng thực lực mạnh mẽ chống chọi lại, mà là yêu cầu người chơi dùng tất cả mọi cách có thể để đưa NPC nhiệm vụ đến mắt trận trước những tình huống nguy hiểm. Đáng tiếc là Tiêu Phàm không phải kiểu người chơi trợ giúp, hắn không có cách nào giúp cho tốc độ di chuyển của Aina tăng lên, nên chỉ có thể sử dụng cách thức sở trường của bản thân để đối đầu với đại trận. Nhìn vào tình huống hiện tại, thực lực của Tiêu Phàm là rất yếu đuối, hắn không thể làm dao động tất cả lực nguyên tố trong thú thần diễn vũ trận được. Đây không phải vì nhiệm vụ có ý định làm khó Tiêu Phàm nên phân Aina đến chỗ hắn, suy cho cùng việc nào cũng có hai mặt, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có thể sẽ thất bại. Không có bất cứ ai có thể cam đoan bản thân có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong trò chơi. Lúc này muốn trách chỉ có thể trách vận may của Tiêu Phàm quá tệ, phải nhận lấy Aina. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng không đắn đo về điều này. Tâm trạng của Tiêu Phàm bị ngọn lửa của thần phách chu tước thiêu đốt, càng ngày càng trở nên khó chịu. Cơ thể hắn cũng ngày càng nóng lên. Tiêu Phàm vẫn luôn phiền muộn chuyện người khác chủ động bị thương vì hắn, bởi vì mỗi khi chuyện này xảy ra, hắn sẽ nhớ lại cơn mưa tí tách nhiều năm trước, hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc, tiếng ba mẹ khóc lóc của Trách vang lên bên tai hắn, còn cả nụ cười vô cùng hòa ái khiến cho lòng hắn khó chịu kia nữa. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc xung động trong nội tâm khác thường cùng với cảm xúc phiền muộn không tên, Tiêu Phàm buông xuống lý tính mà trước nay hắn vẫn luôn tin vào, bước tới phía trước thần phách chu tước. Không có rượu, không có chân khí, hắn đã sử dụng tất cả những gì có thể làm tăng trạng thái trên thân thể mình. Toàn bộ cơ thể hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi vô lực, thế nhưng ngọn lửa trước mắt Tiêu Phàm vẫn mạnh mẽ như vậy, giống như lửa dân đang yên lặng sinh ra trong lòng Tiêu Phàm vậy. Động tác gọn gàng không thừa chút nào, thanh kiếm trong tay Tiêu Phàm theo động tác của hắn lại chém về phía thần phách chu tước, đơn giản mà mạnh mẽ. Tiêu Phàm đã không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn vung kiếm về phía thần phách chu tước. Thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy hàn khí bao xung quanh thân kiếm Frostmourne của hắn sau nhiều lần tấn công đã trở nên nóng rực, chuôi kiếm còn có vẻ nóng bỏng tay. Thế nhưng đã chiến đấu đến bước này, Tiêu Phàm đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Kết quả chỉ có thể là lực nguyên tố duy trì đại trận bị làm mất hết, hoặc là chính bản thân hắn sụp đổ. Hiện giờ thần phách chú thức đã khác nhiều so với lúc trước, thần phách chú thức đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Phàm cũng không hề lùi bước, động tác gọn gàng dứt khoát vung viêm cánh lên, đón mũi kiếm sắp chém xuống của Tiêu Phàm. Ánh lửa lại bay ra từ trường kiếm của Tiêu Phàm, ngọn lửa nổ mạnh làm cho hổ khẩu chỗ ra giữa ngón trỏ và ngón cái của Tiêu Phàm run lên. Chờ đợi Tiêu Phàm hoàn hồn, một luồng sức mạnh nóng rực đã đánh vào hông của Tiêu Phàm. Vốn Tiêu Phàm đã giành tấn công trước, nhưng sau khi hắn tấn công thần phách chu tước, Tiêu Phàm lại rơi vào thế bị động lần nữa. Một mực liều chết tấn công vẫn chưa mang cho Tiêu Phàm bất cứ một ưu thế gì vào giờ phút này, dù sao chênh lệch 10 cấp thực lực không phải là thứ mà lòng nhiệt huyết có thể bù lại được. Chương 408, dám. Hai cánh của thần phách chu tước đung đưa, giống như hai thanh đao bốc lửa mở ra đóng vào quét về phía của Tiêu Phàm. Vốn chu tước chính là thần thú nắm giữ ngọn lửa, sinh ra đã có năng lực điều khiển lực nguyên tố của ngọn lửa. Trong giờ phút này, đối với thần phách chu tước mà nói, ngọn lửa chính là mũi kiếm, ngọn lửa chính là lưỡi đao, ngọn lửa là tất cả. Cơn sóng chiều trong biển lửa đánh về phía Tiêu Phàm từng trận, trường kiếm của Tiêu Phàm tùy tiện vung chém, kiếm ý đã mang theo một chút điên cuồng, không làm gì được sóng chiều vô tận ngày càng mạnh hơn. Sóng lửa nổ tung, giống như dáng chiều phía chân trời dần dần chùm xuống. Còn cả hai thanh kiếm trong tay của Tiêu Phàm cũng cùng lúc rơi xuống. Sau khi Tiêu Phàm lọt vào thế bị tấn công mãnh liệt trong thời gian dài, hai tay hắn bị rung đến mức tê dần. Sau một lần chống lại cánh lửa của chu tước chém xuống, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng không thể cầm được hai thanh trường kiếm trên tay nữa. Ngọn lửa nổ tung, hai thanh trường kiếm theo đó rơi khỏi tay hắn. Tiếng leng keng giòn tan vang lên, Frostmourne và thanh kiếm ảm long minh viêm đều rơi xuống, có vẻ tịch mịch nằm trên mặt đất khô cằn bị hâm nóng. Hai thanh vũ khí đã rơi khỏi tay nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa tỏ ra chút hoang mang sợ hãi nào. Bởi vì tâm trạng của hắn hiện tại không biết vì sao mà trở nên vô cùng nóng nảy, không thể chấp nhận bất cứ loại cảm xúc nào khác. Nếu như nhìn hắn thật kỹ, có thể nhận ra huyết quang bao trùm trong hai mắt Tiêu Phàm lúc này. Phản chiếu ngọn lửa sáng rực của chu tước trước mắt, nhìn vào dễ làm người khác sợ hãi. Tiêu Phàm không để ý đến vũ khí rơi ra từ trong tay mình, ngân quang lóe lên, trên tay phải Tiêu Phàm xuất hiện một chiếc dao ăn màu trắng bạc tinh xảo sắc bén, cùng lúc đấy, chiếc xiên trắng bạc cũng xuất hiện trên tay trái Tiêu Phàm. Kỹ năng chuyên tinh thân sĩ, lễ nghi bản ăn. Vì phạm vi tấn công của vũ khí này có hạn nên trong tình huống bình thường Tiêu Phàm rất ít khi sử dụng kỹ năng này. Nhưng hiện giờ hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi. Hơn nữa sau khi bộ dụng cụ bàn ăn này xuất hiện ở trên tay Tiêu Phàm, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai cái vũ khí trong tay mình giống như vô cùng thuận tay. Thần phách chu tước nhìn vũ khí của Tiêu Phàm bị mình đánh bay, kiêu ngạo kêu một tiếng thật dài, tiếp tục tấn công về phía Tiêu Phàm lần nữa, hai bên cánh lửa lớn đập đập, mạnh mẽ vỗ về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trực tiếp cầm dao ăn trong tay tiếp đón chúng. Lưỡi dao sắc bén của con dao ăn trắng bạc đâm vào giữa cánh của chu tước. Không có máu chảy ra, chỉ có những đốm lửa nóng rực bắn ra từ đôi cánh bùng cháy của thần phách chu tước, chúng văng vào da tay phải của Tiêu Phàm, hơi đau một chút. Lượng HP của Tiêu Phàm vốn đã không cao, lúc này tiếp tục hạ xuống 1%. Mà lúc này bên cánh còn lại của chu tước cũng bị Tiêu Phàm dùng xiên trắng bạc bên tay trái đâm trúng. Cũng giống bên kia có vài đốm lửa bắn tung tóe ra. Điều đáng mừng là đòn tấn công của thần phách chu tước vì thế mà không tiếp tục nữa. Hiệu quả đặc biệt của lễ nghi bàn ăn bát đồng có tác dụng rồi, bất cứ ai bị bộ dụng cụ bàn ăn không dễ nhìn thấy này làm bị thương, sẽ bị phong ấn năng lực hành động của bộ phận bị thương đấy. Không nghĩ rằng hiệu quả này còn có thể phát huy với cả thần phách chu tước do thú thần diễn vũ trận huyền ảo biến ra. Tiêu Phàm không để ý được nhiều như vậy. Hai mắt đỏ bừng của hắn nhìn chằm chằm vào thần phách chu tước, sau đó hắn nâng chân phải lên cao, đạp thật mạnh vào bụng của thần phách chu tước. Hắn đạp thần phách chu tước ngã xuống dưới đất rồi bản thân hắn trèo lên phía trên, mắng lia lịa mẹ nó. Tao muốn đẻ con chim ngu xuẩn mày xuống đánh thật lâu, cho dù sau đấy có bị lửa thiêu mông, mất mặt đến chết, hiện tại tao vẫn muốn đánh một cách thống khoái. Hai tay Tiêu Phàm cầm dao dĩa không ngừng đâm vào rút ra trên đôi cánh của thần phách Chu Tước, hiệu quả đặc biệt phong ấn hành động của kỹ năng lễ nghi bản ăn bởi vì hành động của Tiêu Phàm mà không ngừng sinh ra. Hai cánh của thần phách Chu Tước không thể động đậy, bị Tiêu Phàm đè chặt bên dưới, nó gào thét vài tiếng. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn nó, trong mắt tràn đầy tơ máu, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Nhưng theo động tác của dao dĩa, những đốm lửa trên đôi cánh của thần phách Chu Tước cũng bắn ra không ngừng, còn cả thân thể rực lửa của thần phách Chu Tước dưới thân Tiêu Phàm. Lúc này lượng HP không còn nhiều của Tiêu Phàm giảm xuống cực nhanh. Lúc Aina nhìn thấy con dao sắc trong tay Tiêu Phàm bị thần phách Chu Tước hất bay, tim cô nhảy lên, ngay lập tức xông lên phía trước. Bởi vì tốc độ vốn có Aina vô cùng chậm rãi, hơn nữa cô vừa mới sử dụng kỹ năng của vu nữ, thuật hiến tế sinh mệnh liên tiếp, thân thể gặp nội thương. Hơn nữa khoảng cách giữa cô và Tiêu Phàm hiện tại vẫn rất xa. Nhưng từ tình hình đang diễn ra trước mắt, Aina đoán rằng lực sinh mệnh của Tiêu Phàm đã sắp bị ngọn lửa thần phách Chu Tước tạo ra đốt sạch rồi. Tiêu Phàm đánh rất hả hê, nhưng sự thật lại rất thê thảm, lượng HP của thần phách Chu Tước vẫn như vậy không có chút thay đổi nào cả, mà lượng HP của Tiêu Phàm lại nhanh chóng cạn kiệt. Aina nhìn ra được sinh mệnh của Tiêu Phàm đang bị đe dọa, Tiêu Phàm tất nhiên cũng có thể cảm nhận được trạng thái của mình trong lúc này, hắn không hề kích động. Cũng không tuyệt vọng, mà lại ngây người ngoác ra cái miệng rộng của mình, táp thẳng xuống cổ của thần phách Chu Tước đang bốc cháy, trong ánh mắt hắn ánh lên sự chắc chắn. Răng nanh khát máu. Kỹ năng hồi phục lượng HP của bản thân bằng cách hấp thụ máu của người khác này giống như tên gọi của nó, máu me và bạo lực. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại đang áp dụng nó với hồn phách Chu Tước, hắn không biết máu của thần thú có hương vị như thế nào. Thậm chí không biết thần phách Chu Tước đi ra từ đại trận biến ảo này liệu có máu hay không. Nhưng Tiêu Phàm đã không còn cách khác nữa rồi. Bạn đã từng ăn lửa chưa? Lửa có vị như thế nào? Tiêu Phàm cảm giác hiện tại mình đang ăn lửa, nhưng hắn lại không cảm nhận được hương vị của ngọn lửa, bởi vì lúc này nụ vị giác ở trên đầu lưỡi hắn đã bị sức nóng của ngọn lửa thiêu đốt, một dòng chất lỏng như nham thạch nóng chảy trôi xuống trong thân thể của hắn, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Tiêu Phàm cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, bởi vì nội tạng trong cơ thể con người đều bị lửa thiêu cháy toàn bộ, làm sao còn có đường sống được nữa. Nhưng kỳ lạ là hiện tại hắn vẫn không chết, có lẽ ông trời đang cho hắn sống thêm nửa giây nữa để hắn cảm nhận được nhiều đau đớn hơn phải không? Kích thích đau đớn khiến cho Tiêu Phàm có phần tê dại, nhưng miệng hắn vẫn cắn chặt lấy cổ của thần phách Chu Tước, hơn nữa bộ dụng cụ bản ăn trong hai tay hắn đang khóa chặt hai cánh của thần phách Chu Tước. Cứ như vậy thần huyết chứ vô số nguyên tố lửa của thần phách Chu Tước không ngừng trào ra khỏi cổ trôi vào miệng của Tiêu Phàm. Aina thở hổn hển, cuối cùng cô lại chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm, cô vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cưỡi lên người thần phách Chu Tước, lại sắp bị lửa trên người thần phách Chu Tước thiêu rụi, cô nghĩ Tiêu Phàm không thể tránh khỏi việc chết trận rồi, thiếu chút nữa liền khóc luôn. Cô không ngờ rằng Tiêu Phàm bỗng nhiên ngoạm lấy cổ của thần phách Chu Tước. Lượng HP đang suy kiệt với tốc độ quỷ dị của Tiêu Phàm lại trở nên ổn định hơn nhiều, nhưng mà nếu cứ như vậy, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Aina nhìn Tiêu Phàm đang cưỡi trên người thần phách Chu Tước, ánh mắt của cô kiên định, chỉ pháp trượng về phía Tiêu Phàm, một cỗ năng lượng xanh biếc ẩn chứa lực sinh mệnh vô cùng bắn về phía thân thể Tiêu Phàm. Thuật hiến tế thuật đại hồi xuân. Thuật hồi xuân là pháp thuật mà chỉ có druid của trận doanh tinh linh mới có được. Có thể liên tục khôi phục lượng HP của đối tượng bị thi thuật. Chương 409, phá. Nhưng thuật hiến tế thuật đại hồi xuân của Aina lại không giống với thuật hồi xuân của Druid, khả năng khôi phục của nó còn khoa trương hơn. Hơn nữa, lượng HP của mục tiêu càng thấp thì lượng khôi phục càng kinh khủng, có thể gọi nó là phiên bản cao cấp của thuật hồi xuân. Sở dĩ nó có được khả năng khôi phục kinh khủng đến như vậy, hoàn toàn là bởi vì những gì tiêu hao cho việc sử dụng nó với sử dụng thuật hồi xuân không giống nhau. Druid sử dụng thuật hồi xuân tiêu hao pháp lực của bản thân mình, còn thuật hiến tế thuật đại hồi xuân của Aina lại sử dụng lực sinh mệnh của bản thân cô. Thuật hiến tế là một trong số những kỹ năng đặc biệt của vu nữ trong trận doanh thú nhân. Kỹ năng này gọi là thuật hiến tế chính là bởi vì khi sử dụng nó cần có vật tế, mà bình thường vật tế của những lần thi thuật này đa số đều trở thành gánh nặng rất lớn đối với bản thân vu nữ, mà mức độ nặng nhẹ của những gánh nặng đó được quyết định bởi hiệu quả của pháp thuật. Sau khi nhìn thấy thuật hiến tế thuật đại hồi xuân của mình an toàn rơi xuống người Tiêu Phàm, pháp trượng của Aina lại vung lên, bắn ra một chùm sáng nhàn nhạt, sóng trị liệu. Sau đó thân mình Aina đổ về phía trước, cô phun ra một ngụm máu tươi. Aina chống pháp trượng của mình, chống đỡ thân thể đang suy yếu của cô lúc này, Aina còn muốn sử dụng kỹ năng thuật hiến tế móc nối sinh mệnh một lần nữa để thêm một tầng bảo vệ cho sự an nguy của Tiêu Phàm. Chỉ là vừa nãy đã sử dụng thuật hiến tế móc nối sinh mệnh rồi, thực lực của cô không đủ, không thể dùng thường xuyên như vậy được. Aina thở dốc từng hơi, cô cảm thấy lúc này đầu của mình có phần choáng váng, chỉ muốn cứ thế mà ngất đi luôn, nhưng cô không thể, cô phải nhìn thật kỹ bóng người đang ngồi trên thần phách chu tước ngay trước mặt mình, cô phải bảo đảm được sự an toàn của Tiêu Phàm. Lúc này Aina vẫn còn nắm trong tay một con át chủ bài chưa sử dụng, nó cũng là một thuật hiến tế. Nó không giống với thuật hiến tế thuật đại hồi xuân, bởi vì nó mạnh hơn nhiều, mà cái giá của nó cũng đáng sợ hơn nhiều. Sở dĩ Aina không lập tức sử dụng nó lên người Tiêu Phàm, không phải bởi vì cô sợ phải trả giá cho việc thi thuật, mà bởi vì quy định giáo điều được thiết lập trong vu tộc, rằng thuật hiến tế này không thể sử dụng cho người ngoài tộc, mà Tiêu Phàm là ác ma, không phải thú nhân. Aina lo lắng nhìn Tiêu Phàm, cô lặng lẽ nói thầm, đại nhân vu tổ. Xin lỗi người, nếu hắn thực sự không chống đỡ nổi nữa, con chỉ có thể làm trái với quy định trong tộc thôi. Tiêu Phàm cảm thấy nham thạch nóng chảy đang không ngừng mãnh liệt trào vào trong miệng mình, lục phủ ngũ tạng bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, vô cùng đau khổ, thậm chí trong đầu hắn còn có suy nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy trên người mình có một sức mạnh tươi mát vọt tới, khiến cho đau đớn lúc này của hắn được xoa dịu. Lúc này, cho dù chỉ là một chút xoa dịu đau đớn cũng có thể khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng đối với cảm giác không rõ nguồn gốc này, Tiêu Phàm có phần khó hiểu, hẳn lẽ đây là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu, phục hồi ý thức tạm thời trước khi chết. Chỉ sợ là đúng như vậy, lúc này còn có sức mạnh nào có thể giảm bớt đau khổ cho mình đây? Đằng nào cũng phải chết rồi, ông đây cũng phải khiến cho con chim ngốc nhà mày khó chịu một chút. Tiêu Phàm dùng sức, răng nanh nghiến ngày càng chặt, tốc độ hấp thụ máu ngày càng nhanh hơn vài phần, hoàn toàn không để ý tới nỗi đau thân thể bị đốt cháy. Tuy rằng nhóm người quân sư xấu bụng đã tìm được phương pháp xác định phương hướng bên trong đại trận nhưng tốc độ tiến lên lại chậm đến xúc động lòng người. Nguyên nhân chủ yếu chính là những cơn gió này không phải lúc nào cũng thổi. Cho nên lúc này trong lòng những người đến tìm Tiêu Phàm đều có hơi nôn nóng vội vàng. Quân sư xấu bụng, anh có cảm nhận được gió không? Tính tình của Bạch Diện thư sinh không chịu được cảm giác bực bối này, gã ta không kiên nhẫn thúc giục quân sư xấu bụng. Lúc này quân sư xấu bụng cũng đang chờ đợi gió nổi lên, tâm trạng gã cũng không tốt mấy lại nghe thấy tiếng thúc giục của Bạch Diện thư sinh, ngay lập tức gào lên cậu có thể đừng thở nữa hay không? Tôi vừa mới cảm nhận được gió thổi, cậu vừa thở một phát lại quấy nhiễu cảm giác gió của tôi. Cái gì mà đừng có thở nữa? Quân sư xấu bụng anh đang muốn nhân cơ hội này cướp mạng của tôi đúng không? Dù sao hiện tại cậu có sống cũng chẳng có tích sự gì, còn không bằng chết đi cho xong. Anh cái gì mà anh? Đừng tưởng tôi không biết, vừa rồi bởi vì cậu lén lút đánh rắm khiến tôi không cảm nhận được gió đấy. Làm gì có, anh thật xấu tính, anh vu khống tôi, vừa rồi chắc chắn tôi không đánh rắm. Các anh đừng có cãi nhau nữa. Nghe thấy tiếng cãi nhau từ nãy đến giờ của hai tên quân sư xấu bụng và Bạch Diễn thư sinh này, Thái Thập Tam vẫn đang lo lắng cho Tiêu Phàm cảm thấy phiền muốn chết, lập tức lên tiếng mắng. Nhưng quân sư xấu bụng vừa vu khống tôi đánh rắm. Sao lại gọi là vu khống được? Rõ ràng cậu có đánh rắm. Không, người quang minh chính đại như tôi trước giờ chưa bao giờ lén đánh rắm. Nếu không bây giờ tôi đánh rắm cho anh một phát. Để anh cảm nhận được sự hiên ngang lẫm liệt trong phát giám của tôi. Cốt. Không, tôi thể sống chết phải chứng minh được sự trong sạch của mình. Nói xong Bạch Diện thư sinh vỉnh mông lên hướng về phía quân sư xấu bụng, tư thế vô cùng chân thật. Quân sư xấu bụng đang muốn tránh né, bỗng nhiên gã ngây ngẩn cả người, tập trung tinh thần nhìn ra đằng xa, vẻ mặt chữ tình nói, thư sinh, mông của cậu thật là ồn ào. Lập tức. Bên trong thần thú diễn võ trận cuồng phong gào thét. Một chùm sáng màu lục tràn trề sức sống chiếu lên thân thể Tiêu Phàm, không ngừng di chuyển xung quanh người hắn. Theo ánh sáng không ngừng di chuyển, từng chỗ vết thương do bị lửa đốt trên người Tiêu Phàm không ngừng được năng lượng sinh lực trong thuật đại hồi xuân của Aina chữa lành. Lành lặn, bị thương, hai quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại trên cơ thể Tiêu Phàm, giống như thứ lúc trước đã phát sinh trên cơ thân thần phách Chu Tước vậy. Nhưng mà nói theo một cách khách quan, lửa trên cơ thể thần phách Chu Tước là lửa niết bàn, còn dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này lại hơi có vẻ đáng sợ, bởi vì xương thịt không ngừng sinh và lại nhanh chóng cháy khét so với ngọn lửa niết bàn kia thật sự là quá xấu xí. Aina dùng trượng chống đỡ thân thể mệt lã của mình, cưỡng ép mí mắt nặng trĩu của cô không được sụp xuống, nhìn chăm chú ánh lửa mãnh liệt phía trước, cô muốn thường xuyên chú ý trạng thái thanh HP của Tiêu Phàm lúc này, nếu như có chút bất trắc nào, cô cũng chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Lúc này Tiêu Phàm vẫn tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao, giam cầm hai cánh của thần phách Chu Tước. Loài chim hung ác như thần phách Chu Tước này, chỗ có sức mạnh lớn nhất trên cơ thể chính là hai cánh. Hiện tại hai cánh của thần phách Chu Tước bị hạn chế hành động, nó thu hai chân lên muốn dùng sức bay nhưng làm thế nào cũng không thể hất Tiêu Phàm khỏi người được, chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm há to miệng cắn chặt cổ nó mà phát ra từng tràng tiếng kêu không cam lòng. Máu thần lại không ngừng chảy vào trong miệng Tiêu Phàm. Nhưng theo máu thần dần cạn, ngọn lửa trên người thần phách Chu Tước lại càng có vẻ tỏa sáng rực rỡ. Cho dù được thuật đại hồi xuân hồi cho lượng lớn HP, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Lúc đầu kỹ năng răng nanh khát máu kèm theo năng lực hấp thu HP của kẻ địch cộng thêm năng lực hồi phục mạnh mẽ của thuật hiến tế thuật đại hồi xuân của Aina, lượng HP siêu việt đó sớm đã bị ngọn lửa trên thân thần phách Chu Tước không ngừng rút ngắn. Nhưng lúc này thứ chân chính khiến lượng HP của Tiêu Phàm không ngừng hạ xuống là thứ lực nguyên tố như dung nham không ngừng tràn vào trong bụng Tiêu Phàm. Chương 410, cấp cứu. Răng nanh khát máu là kỹ năng thông qua việc hấp thu sinh mệnh lực trong máu của kẻ địch để khôi phục lượng HP của bản thân, nhưng thần phách Chu Tước là do thú thần diễn vũ trận huyễn hóa ra, huyết dịch bên trong nó không đơn thuần chỉ là sinh mệnh lực mà là lượng lớn lực nguyên tố. Lúc này Tiêu Phàm thỏa thích hút huyết dịch của thần phách Chu Tước liền giống như đang hút lượng lớn lực nguyên tố trong thú thần diễn vũ trận vào trong bụng vậy, nếu tiêu hóa không tốt sẽ tạo thành hậu quả gì thì át hẳn mọi người cũng có thể đoán được. Nhưng lúc này, dưới sự kích thích của đau đớn, lý trí của Tiêu Phàm đã dần điên cuồng, toàn thân cao thấp dần chuyển thành màu đỏ như lửa, không biết là do ảnh hưởng của nguyên tố lửa trong cơ thể hay là do máu tươi hòa cùng ánh lửa bên ngoài cơ thể gây ra. Điều duy nhất có thể xác định chính là, bất luận trong bụng Tiêu Phàm đau đớn thế nào, máu thần của thần phách Chu Tước vẫn như cũ không ngừng chảy vào trong cái miệng rộng của Tiêu Phàm. Máu thần của thần phách Chu Tước dần dần bị hút sạch mà thú thần diễn vũ trận vì muốn bù đắp lượng sức mạnh mất đi của thần phách Chu Tước, bắt đầu không ngừng điều động lực nguyên tố trong trận không ngừng chuyển động về phía nam. Aina đưa tay vuốt gọn lại mái tóc của mình, bởi vì chẳng biết từ lúc nào mà trong trận hiện lên một trận gió lớn, thổi loạn mái tóc của cô, che khuất ánh mắt vô cùng lo lắng kia của cô. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn giống như tiếng kích hoạt động cơ. Một trận lửa lớn vô cùng mãnh liệt bùng lên trên cơ thể Tiêu Phàm, lấn át đạo ánh sáng lục êm dịu không ngừng chiếu rọi lên thân Tiêu Phàm kia. Biến cố đột nhiên xảy đến này dọa cho Aina luống cuống tay chân, trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ, lập tức muốn thi triển con át chủ bài cuối cùng của cô lên Tiêu Phàm. Ý đồ muốn cứu vớt Tiêu Phàm đang hãm thân trong biển lửa. Nhưng mà lúc cô vừa định ra tay làm phép thì lại ngừng lại, bên trong ánh mắt lộ vẻ hoang mang và nghi hoặc. Bởi vì cô có thể cảm nhận được trên người Tiêu Phàm không ngừng tỏa ra sinh mệnh lực tràn trề, có thể khiến cho người ta không biết được là ngọn lửa lúc trước mãnh liệt thế nào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngày càng trướng, dường như muốn nứt ra, ngay lúc Tiêu Phàm cảm thấy hắn sắp không chịu được nữa. Bỗng nhiên trong cơ thể lại truyền đến một tiếng vang giòn, giống như có thứ gì đó bị vỡ vụn, một bụng hỏa khí như tìm được chỗ thoát, dũng mãnh như thủy triều lao tới các vị trí trên cơ thể Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, từng cỗ dung nham sôi trào hòa cùng huyết dịch của Tiêu Phàm. Tạo ra sức sống vô cùng mãnh liệt, thậm chí xuyên thấu da của Tiêu Phàm tiết ra bên ngoài, hóa thành từng sợi xích viêm, thiêu đốt toàn thân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không rõ hiện tại thân thể của hắn đang xảy ra biến hóa gì nhưng được xoa dịu sau khi trải qua thống khổ khiến Tiêu Phàm cảm thấy khôi phục được không ít sức mạnh, tâm tình càng trở nên tham lam và tàn bạo. Dao dĩa màu bạc dưới sức lực điều khiển của tay Tiêu Phàm lại càng đâm sâu vào cánh của thần phách Chu Tước, khóa chặt hành động của nó. Sau đó Tiêu Phàm buông tay ra, bỗng nhiên vung nắm đấm lên đánh mạnh vào đầu của thần phách Chu Tước, trong miệng vẫn như cũ cắn chặt cổ của thần phách Chu Tước, không nhả ra chút nào. Chuỗi động tác liền mạch này nguyên sơ như cách dã thu cắn xé, vô cùng dã man. Bịch, nắm đấm của Tiêu Phàm đánh vào đầu của thần phách Chu Tước, hai đám lửa va chạm, vô số tia lửa nổ tung trong lần trực tiếp va chạm này. Sau khi một quyền đánh trúng thần phách Chu Tước, Tiêu Phàm vẫn chưa thỏa mãn, một quyền khác lại mang theo cuồng phong liệt hỏa đánh tới, va chạm với đầu của thần phách Chu Tước. Lúc này, hai cánh của thần phách Chu Tước bị phong ấn, không hề có chút năng lực phản kháng nào cả, trực tiếp ăn một đòn của Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đã vung cả hai tay lên, bộ dao dĩa do lễ nghi bản ăn huyễn hóa ra cũng biến mất, bởi vì sự hạn chế của điều kiện sử dụng, sau khi mất đi sự khống chế của đôi tay, sau một lúc liền trực tiếp hóa thành một chùm sáng bạc, biến mất không thấy gì nữa. Theo sự biến mất của bộ đồ ăn bằng bạc, thần phách Chu Tước lại lần nữa khôi phục năng lực hành động. Sau khi lấy lại sự tự do cho hai cánh, thần phách Chu Tước cũng trở nên nóng nảy, cánh lửa dang rộng, vỗ điên cuồng một trận. Thế nhưng lúc này miệng Tiêu Phàm đã cắn chặt cổ của thần phách Chu Tước, tham lam hút máu giống như một con dã thú đang đi săn mồi vậy. Loại đấu pháp cực kỳ vô sỉ này khiến thần phách Chu Tước điên cuồng một trận, cố gắng vùng vẫy cơ thể, muốn hất Tiêu Phàm xuống, nhưng Tiêu Phàm lại không nhúc nhích chút nào cả, nắm đấm vẫn không ngừng đánh về phía thần phách Chu Tước như cũ. Thần phách Chu Tước bị buộc đến mức bất đắc dĩ, dang rộng hai cánh, mang theo Tiêu Phàm phóng lên trời cao. Một đoàn ánh sáng đỏ như lửa xẹt qua bầu trời. Lúc này, Tiêu Phàm đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn chỉ muốn cắn chết cái con chim ngu ngốc này, sau đó theo bản năng mà điên cuồng đánh nó, chẳng quan tâm đến việc nó đang ở trên trời hay dưới đất. Thần phách Chu Tước bay qua trên bầu trời, từng tia lửa đỏ không ngừng lên cao rồi lại xuống thấp. Theo sự bay lượn của thần phách Chu Tước, để giữ cho lực nguyên tố ở phía nam của thú thần diễn vũ trận không mất đi mà lực nguyên tố của các phía khác không ngừng truyền về phía thần phách Chu Tước để bổ sung lực nguyên tố bên trong nó. Nhưng chỉ cần Tiêu Phàm còn cắn thần phách Chu Tước thì lực nguyên tố mà các phương vị còn lại truyền đến không thể bù đắp được phần đã mất đi, thế là Tiêu Phàm đã dựa vào răng nhọn của mình mà phá vỡ thú thần diễn vũ trận. Aina nhìn chăm chú ánh lửa đầy trời, trong lòng vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên trong ánh lửa, bùng lên một vòng xoáy, sương mù xung quanh hoàn toàn bị khuấy động, tiếng gió gào thét mãnh liệt, cả đất trời bất ổn, giống như gió cuốn mây tan. Bà nội cha nó chứ, bọn họ đang làm cái gì vậy? Như này là đang mở máy hút bụi khổng lồ hả? Quân sư xấu bụng cảm nhận được không khí di chuyển, hoảng sợ thét gào. Lúc nãy bọn họ còn vì đang lạc trong đại trận không phân biệt được phương hướng mà lo lắng. Bây giờ bên trong đại trận này bỗng nhiên giống như nổi bão, khiến cho trong lòng quân sư xấu bụng lại càng thêm lo lắng. Chuyện gì xảy ra mà khiến cho đại trận phải huy động một cỗ sức mạnh lớn như vậy chứ? Không phải là boss muốn sử dụng đại chiêu chứ? Mệnh Phàm, anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Có thể đừng gây chấn động mạnh như vậy được không? Sức gió bây giờ rất đáng sợ đó, anh có biết hay không hả? Bởi vì trong lòng bất an, bước chân của quân sư xấu bụng lại nhanh hơn một chút, nhưng mà chưa đợi gã đi được mấy bước, gã chợt phát hiện sương mù bên trong thú thần diễn vũ trận đã lặng lẽ tan đi, tầm nhìn trước mặt cũng trở nên quang đãng hơn. Quân sư xấu bụng, chuyện này là thế nào đây? Bạch Diện thư sinh nhìn tình hình trước mắt, vô cùng ngạc nhiên, hỏi quân sư xấu bụng. Sương mù phiền toái đã biến mất, cảm giác phương hướng của chúng ta đã khôi phục. Quân sư xấu bụng cúi đầu xuống, tự nhủ. Sau đó thì sao? Bạch Diện thư sinh vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. Mày cái thằng này, rốt cuộc ngu ngốc đến chừng nào hả? Chính là nói, cái thú thần diễn vũ trận này đã hoàn toàn biến mất cho nên cảm giác phương hướng của chúng ta mới có thể không bị quấy nhiễu. Quân sư xấu bụng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng Bạch Diện thư sinh. Nhưng mà tại sao chứ? Hay nói cách khác là, làm sao có thể chứ? Quân sư xấu bụng lẩm bẩm. Chợt nhớ đến những tin tức bên lề thần kỳ và kỳ bí ở trong những post ba tân sinh, sau đó lắc lắc đầu, nói, không được, mình phải mau đến xem. Aina cảm nhận được vô số lực nguyên tố xung quanh mình đang dũng mãnh lao tới vòng xoáy trên bầu trời kia, Sau một tiếng lửa nổ tung rền vang, toàn bộ không gian được chiếu sáng. Chương 411, món ăn mị lực. Sau khi sương mù tan hết, Aina đã có thể nhận ra bản thân đang ở đâu. Nơi này vẫn là bên trong thần điện, trên mặt đất vẫn là những tảng đá cổ xưa và nóc nhà u ám cao vài chục trượng phía trên chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù vẫn ở bên trong thần điện nhưng mà vùng không gian này lại rộng lớn khác thường, thậm chí trống trải đến mức khiến cho lòng người hoảng hốt. Hiện tại, Aina không dành phản ứng những chuyện này, cô vội vàng đi đến chỗ một chùm lửa rơi xuống khi vòng xoáy nổ tung. Vậy mà không chết, ha ha, mình thế mà lại không chết. Tiêu Phàm nằm trên sàn nhà lạnh như băng, nhìn trần nhà cao cao phía trên, có chút hoảng thần. Sau đó hắn ung dung bò dậy, nhìn thoáng qua chỗ nứt mà vừa nãy hắn rơi xuống tạo thành, cười ngây ngô, khuôn mặt cười có vẻ hơi mệt mỏi, đây là vẻ mừng rỡ sau khi sống sót qua đại nạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Phàm không ngờ mình lại có thể dây dưa với thần phách chú tức lâu như vậy, và lại cuối cùng còn hút hết năng lượng của thú thần diễn vũ trận. Nghĩ đến sự vất vả hồi nãy, Tiêu Phàm thầm đoán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, kinh nghiệm được thưởng hẳn cũng không ít đâu nhỉ. Chẳng qua không thể không nói, sự biến hóa của cơ thể trong quá trình chiến đấu lúc nãy khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút hiểu không thấu. Hiện tại, đại chiến đã kết thúc, Tiêu Phàm theo lệ cũ, bắt đầu xem xét thông báo lịch sử chiến đấu. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, trước mắt, có một lượng lớn lực nguyên tố đang tràn vào cơ thể của người chơi. Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, lực nguyên tố trong cơ thể người chơi đã quá tải, nếu tiếp tục trong thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn cho người chơi. Hệ thống nhắc nhở, thân thể người chơi nhận được sự kích thích từ lượng lớn lực nguyên tố, đang xảy ra biến hóa không biết. Hệ thống nhắc nhở, thân thể người chơi tạo ra phản ứng khẩn cấp, đang thử biến đổi lực nguyên tố bên trong cơ thể người chơi. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì có một lượng lớn lực nguyên tố truyền vào, giá trị mị lực và lực nguyên tố không dung nhập với nhau, bởi vì trong cơ thể người chơi có kỹ năng phẩm cách thân sĩ. Đặc tính ngạo kiều của phẩm cách thân sĩ ghét bỏ toàn bộ những năng lượng cấp thấp bên ngoài, trước mắt, đang thử chuyển đổi thành những giá trị đặc thù khác trong cơ thể người chơi. Chơi nhau à, vì sao lúc đầu mình lại nghe cái con dê núi kia nói? Học cái kỹ năng thân sĩ chuyên tinh này chứ? Bản thân nó chẳng dùng được cái dám gì cả. Lại còn cả ngày ngạo kiều ghét bỏ người khác. Pháp lực mày cũng ghét bỏ, giờ lực nguyên tố mày cũng ghét bỏ luôn, chỉ để lại cái giá trị mị lực lừa tình đó cho tao dùng, thân sĩ chuyên tinh thật sự là đáng buồn nôn. Tiêu Phàm nhìn thấy thông báo của hệ thống này, trong lòng không khỏi lại tiếc nuối không thôi. Hệ thống nhắc nhở, đã tìm thấy giá trị đặc thù trong cơ thể người chơi có thể xứng đôi với lực nguyên tố, đó là giá trị chân khí, trước mắt, đang thử chuyển đổi. Nhìn thấy thông báo này của hệ thống, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tim đập rộn ràng. Hệ thống nhắc nhở, chuyển đổi thành công, giá trị chân khí đạt mức giới hạn cao nhất, trước mắt, hạn mức cao nhất là 150. Hệ thống nhắc nhở, chuyển đổi thành công, giá trị chân khí đạt mức giới hạn cao nhất, trước mắt, hạn mức cao nhất là 200. Hệ thống nhắc nhở, chuyển đổi thành công, giá trị chân khí đạt mức giới hạn cao nhất, trước mắt, hạn mức cao nhất là 3000. Nhìn đến đây, Tiêu Phàm vui vẻ nhướng mày, ngây ngô nở nụ cười. Ôi chao, thân sĩ chuyên tinh, lần này mày ngạo kiều, ba ba tha thứ cho mày đó nha. Giá trị chân khí 3000, tương đương với 1 phút sử dụng ngự kiếm thuật, lượng chân khí này thật sự là một bước đột phá lớn, mình đây là trong họa có phúc sao? Phải biết rằng, cái thứ đồ chơi giá trị chân khí này Tiêu Phàm vẫn luôn không tìm thấy cách để tăng được nó lên. Không nghĩ tới chỉ cần uống một chút máu chim thì đã không hiểu sao mà đột phá rồi, mặc dù quá trình hơi thống khổ một chút, chẳng qua cũng đáng giá. Tiêu Phàm đang muốn tiếp tục xem, chợt thấy một bóng người đang đi về phía mình. Aina chống pháp trượng vội vã đi về phía Tiêu Phàm rơi xuống, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, rốt cục thở dài một hơi, sau đó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Này, em sao vậy? Đừng dọa anh chứ. Aina trước khi hôn mê nghe được tiếng hô gấp gáp của Tiêu Phàm truyền đến bên tai. Tiêu Phàm nhìn thấy Aina chạy đến trước mặt mình rồi đột nhiên ngất xỉu, lập tức đi lên đỡ cô dậy, trong lòng hốt hoảng, vội mở cột đội ngũ, kiểm tra thanh trạng thái của Aina. Nhìn thấy lượng HP lúc này của Aina, sắc mặt Tiêu Phàm trắng nhợt. 5%. Cái cô em này đã làm cái gì vậy hả? Vì sao HP còn thấp hơn so với cái tên thương binh rơi máy bay như mình đây vậy? Không được, không thể đợi thêm nữa, mình phải xử lý thật nhanh mới được. NPC không giống với người chơi, lượng HP của người chơi là vật số hóa, tụt về không đại biểu cho sự tử vong. Nhưng lượng HP của NPC còn phản ánh trạng thái khỏe mạnh, nếu thấp quá trong một thời gian dài, sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Tiêu Phàm bắt đầu luống cuống tay chân mở túi của mình tìm thuốc bổ sung HP, nhưng mà lúc kiểm tra, Tiêu Phàm mới phát hiện ra rằng, trải qua cuộc chiến vừa rồi, số thuốc hắn đem đi đã sớm dùng sạch trong lúc chiến đấu mất rồi. Tiêu Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của Aina, vò vò đầu, nóng nảy vô cùng. Hắn bỗng nhiên nhớ đến một việc, lập tức lấy ra cái đạo cụ mà hắn vẫn chưa hề dùng qua là đạo cụ trên bàn ăn, trong lòng thầm cầu nguyện, bảo bối của tao, lần này nhờ cậy cả vào mày, mày nhất định phải giúp tao nha. Lúc Tiêu Phàm phụ việc ở phía sau quán rượu Blue đã từng nhờ độ thuần thục kỹ năng sinh hoạt tăng lên mà lĩnh ngộ hai kỹ năng chuyên tinh thần sĩ, theo thứ tự là không còn một mảnh và món ăn mị lực. Món ăn mị lực là một kỹ năng trị liệu, có thể thông qua việc tiêu hao giá trị mị lực của bản thân mà ngẫu nhiên tạo ra một thực phẩm bổ sung HP, cũng căn cứ vào chủng loại của thực phẩm mà kèm theo hiệu ứng buff. Đây là một kỹ năng vô cùng không phù hợp để sử dụng trong lúc chiến đấu, bởi vì muốn dùng nó để bổ sung HP nhất định phải thực hiện hai bước, đó là sản xuất thực phẩm và ăn nó. Trên chiến trường, chiến sĩ cũng không phải là rau dưa, món ăn mị lực bổ sung HP chậm chạp lề mề như thế, đối với chiến sĩ đang chiến đấu chẳng khác gì là một kích chí mạng, chẳng qua nó hoàn toàn có thể dùng sau trận chiến, giống như lúc này. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn có chút bất an lo lắng đối với kỹ năng mới này, dù sao biểu hiện nhất quán của kỹ năng chuyên tinh thân sĩ vẫn luôn tương đối xảo quyệt. Từ đẳng cấp chuyên tinh gia chính tăng lên mà học được kỹ năng không còn một mảnh, cùng với tác dụng phụ của điều kiện sử dụng thời gian dọn rác trước đó đã đủ chứng minh cái đặc tính lừa tình của kỹ năng chuyên tinh thân sĩ, mà cái kỹ năng tăng thêm sau khi chuyên tinh nấu nướng tăng cấp là món ăn mị lực sẽ lại là cái dạng gì đây? Nói thật, Tiêu Phàm đối với cái kỹ năng mới này hoàn toàn chẳng có chút chờ mong nào, chỉ có nỗi lo lắng chất chồng. Nhưng mà nhìn Aina hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dần dần yếu ớt trước mặt mình lúc này, Tiêu Phàm biết hiện tại hắn không thể kiều cách nữa, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Tiêu Phàm tập trung tư tưởng nhìn chăm chú bộ đồ ăn trên tay mình, đưa ngang khay, nâng cái nắp lên, vẻ mặt trang nghiêm. Chứng kiến thời điểm xảy ra kỳ tích. Món ăn mị lực. Sau khi Tiêu Phàm dùng kỹ năng mới của mình, trực tiếp mở cái nắp trên bộ đồ ăn ra. Lúc này một vệt sáng vàng phóng thẳng lên trời, giống như lúc sinh ra thần khí, vô cùng khoa trương. Lúc này Tiêu Phàm cũng ngây ngẩn cả người, không phải vì cái đặc hiệu đặc biệt cool của kỹ năng này mà là bởi vì cái món thức ăn mà hắn đã tạo nên nhờ vào kỹ năng món ăn mị lực. Chương 412, gặp nhau. Bề mặt hoàn mỹ. Màu sắc hồng nhuận mê người, khí tức hương liệu nồng đậm bao phủ tứ phía, vài quả ớt lẳng lặng nằm trên khay, đây không phải là ớt thì là cái gì? Nhưng mà tại sao lại là ớt chứ? Bạn có thấy ai ăn ớt mà có thể bổ sung HP chưa? Ớt mị lực, thuộc tính, vật phẩm tiêu hao đặc thù thực phẩm do món ăn mị lực tạo ra ngẫu nhiên, xin mau dùng sớm, thực phẩm sẽ tự biến mất sau 3 phút. Hiệu quả, sau khi ăn sẽ bổ sung 30% HP, đồng thời tăng lên 5% lực công kích của người chơi, kéo dài 1 phút. Tiêu Phàm nhìn thuộc tính của ớt mị lực một chút, vẻ mặt có chút run rẩy, nhưng mà bên trong hiệu quả sử dụng của cái loại ớt này quả thực có thuộc tính bổ sung HP. Tiêu Phàm thở dài, nghĩ, được rồi, mình cũng ăn một trái ớt thử, bình tĩnh, bình tĩnh. Nói xong, Tiêu Phàm lấy một quả ớt trên khay. Bỏ vào trong miệng của mình. Một thứ giai điệu quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Phàm, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vừa định làm ra một chút phản ứng. Nhưng mà chính hắn lại không thể tự khống chế mà há miệng lầu bầu. Loại mùi vị này thật là nồng đậm không thể chịu nổi, thời thời khắc khắc đều kích thích vị giác của người ta, phối hợp với bề mặt hoàn mỹ như vậy, khiến cho người ta không khỏi muốn một ngụm lại tiếp một ngụm ăn sạch. Sau khi khen ngợi một hồi, hành vi của Tiêu Phàm mới dừng lại. Loại cảm giác không thể tự khống chế này khiến Tiêu Phàm bị dọa cho sợ hãi, vội vàng tra xét trạng thái lúc này của mình. Lượng HP lập tức tăng lên 30%, cộng thêm trạng thái bắp tăng 5% lực công kích duy trì trong một phút, ngoài ra còn có thêm cái thứ đồ vật gọi là thời gian ca ngợi. Thời gian ca ngợi là phản ứng bản năng sau khi sử dụng món ăn mị lực, không thể khống chế bản thân mà ca ngợi thực phẩm vừa dùng. Này, cái gì mà phản ứng bản năng chứ? Còn có, người nào lại mất thời gian ca ngợi một trái ớt lâu như vậy chứ? Phối hợp với lời ca ngợi vô cùng khoa trương, lúc này Tiêu Phàm rốt cuộc nhớ tới giai điệu mà lúc nãy hắn nghe được là nghe thấy từ đâu rồi. Đây chẳng phải là nhạc phim Trung Hoa Tiểu Đương ra sao? Lên sàn kèm theo đặc hiệu kim quang còn chưa tính, thế mà còn kèm theo nhạc nền, chưa từng thấy qua vật phẩm trò chơi nào khoa trương như vậy. Tiêu Phàm lười xoắn suýt với cái đam ớt rãnh rỗi này, nếu như đã có thể bổ sung HP, Tiêu Phàm không do dự nữa, lấy trên khay một trái ớt, đút vào miệng của Aina. Tiêu Phàm vẫn đang lo lắng rằng Aina đã hôn mê liệu có thể ăn được hay không, không nghĩ tới sau khi cảm nhận được hương vị ở trong miệng, Aina đáng yêu liền yêu thích mút quả ớt vào trong miệng sau đó nhai. Đợi cho trái ớt hoàn toàn bị Aina nuốt vào miệng, đoạn nhạc nền kia lại vang lên lần nữa. Mỗi lần nhai một miếng, bên trong miệng đều tràn đầy nước bọt, phong vị hơi cay cay tê dại, nhẹ nhàng kích thích đầu lưỡi, chợt nhìn lại, những chai ớt tựa như bình thường này, thật ra bên trong lại chứa đựng vô tận công phu, khiến cho người ăn có thể cảm nhận được mỹ vị nồng đậm tươi mới, lấy một lượng gia vị nhỏ bé nhất lộ ra mỹ vị cực hạn của bản thân, thật sự là một tác phẩm kiệt xuất. Aina đang nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên lẩm bẩm như nói mê. Tiêu Phàm không thể không thán phục tác dụng cưỡng chế của món ăn mị lực, người đã hôn mê cũng bị cưỡng chế ca ngợi nữa, lúc nhắm hai mắt, ca ngợi có thể dùng từ ngữ quỷ dị như chợt nhìn lại như vậy, ớt mị lực, mày quả nhiên là vô địch. Sau một tràng ca ngợi loạn thất bát tao, lượng HP đã được bổ sung sau khi ăn ớt mị lực, Aina mở to hai mắt tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh thì cao hứng nói, Phàm tiên sinh, anh không sao thì tốt rồi. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng tiểu tụy của Aina, trong lòng hơi cảm động, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà cô làm lại là quan tâm an ủi hắn, hiện tại trên thế giới này, dạng em gái này thực sự quá ít ỏi đi. Aina bỗng nhiên hít hít mũi, hít xong nhìn về cái khay trong tay Tiêu Phàm, liếm liếm môi, hai mắt sáng lên hỏi, đây là cái gì vậy? À, ớt đấy. Ớt sao? Chính là để ăn, em muốn ăn sao? Aina ngửi ngửi mùi thơm truyền đến từ trong khay, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, giai điệu quen thuộc đó không ngừng vang lên, lời ca ngợi truyền ra không dứt từ trong miệng Aina. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng lang thôn hổ yết của Aina, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ cái cô ngốc Aina này thế mà là một người thích ăn vặt như vậy, nhưng mà... Em một dạng vừa ăn vừa ca ngợi như vậy không cảm thấy mệt hả? Ăn ngon quá! Em không nhịn được, những lời ca ngợi này đều phát ra từ trong nội tâm của em đó. Phát ra từ nội tâm, chẳng lẽ không giống như cảm thụ của hắn sao, chuyện này cũng thật là nhảm nhí. Tiêu Phàm nhìn lượng HP của Aina đã được ớt mị lực của mình bổ sung khá đầy đủ, nói, em ăn cũng kha khá rồi, có thể nói cho anh biết, lúc anh chiến đấu, tại sao em lại biến thành bộ dạng này không? Tiêu Phàm hắn là đang hỏi tại sao lượng HP của Aina lại trở nên thấp như vậy, hắn cũng không muốn sau này NPC của nhiệm vụ đột nhiên chết mất tiêu mà hắn lại vẫn không hiểu lý do tại sao. Có thể mà, Aina liếm môi một cái, nhìn thoáng qua cái khay trống không, ánh mắt lom lom nhìn Tiêu Phàm, nói, chẳng qua, anh còn gì ăn được không? Đại khái Tiêu Phàm đã hiểu được lúc trước đã xảy ra chuyện gì, hắn không nghĩ đến vu nữ lại là một chức nghiệp như vậy. Thông qua việc hy sinh chính mình mà đổi lấy sức mạnh đặc hữu của thuật hiến tế, cho nên sau khi thi triển một chuỗi thuật hiến tế, Aina hiển nhiên đã bị pháp thuật của mình phản phệ, cơ thể chịu trọng thương. Hiện tại sắc mặt Tiêu Phàm không tốt lắm, cũng không phải là vì sau khi biết được đặc tính chức nghiệp vu nữ của Aina mà trong lòng cảm thấy lo lắng, mà là bởi vì trước mắt, giá trị thể lực của hắn sắp bị Aina ép khô. Trước đó, sau khi Tiêu Phàm ăn một trái ớt mị lực, lượng HP đã sớm được bổ sung, vượt ra khỏi điều kiện sử dụng của kỹ năng danh hiệu biến dị, lại phải tiếp tục tiêu hao giá trị mị lực để dùng món ăn mị lực chuyển hóa thực phẩm cho Eina ăn, cho nên chỉ có thể thông qua kỹ năng danh hiệu bình thường tiêu hao giá trị thể lực để chuyển đổi. Nhưng Tiêu Phàm đã đánh giá thấp sức ăn của Eina, không nghĩ đến một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể vừa ăn vừa nói, cộng thêm tiếng nhạc và lời ca ngợi không dứt miệng quỷ dị của bản thân món ăn mị lực kia. Nhìn dáng vẻ bộc lộ chân tình của Eina, Tiêu Phàm cũng không biết những lời ca ngợi này là bởi vì tác dụng phụ thời gian ca ngợi của món ăn mị lực hay là thật sự phát ra từ nội tâm của Eina nữa. Nhưng mà Tiêu Phàm cảm thấy dáng vẻ của Eina thật đáng thương, bởi vì món ăn mị lực của Tiêu Phàm mặc dù tạo ra đủ loại thức ăn nhưng phần lớn đều chỉ là những thực phẩm rác rưởi ví như khoai tây chiên, cánh gà chiên gì gì đó, ngay cả món bánh nướng sốt thịt chiêu bài của nhà máy đại tỷ ca trận doanh tinh linh cũng xuất hiện. Nhưng mà Eina lại một mực ăn ngon lành. Nhưng mà cái cô nhóc này cũng ăn được quá chứ, trách không được lại phát dục thành cái dạng này. Nghĩ như vậy, ánh mắt Tiêu Phàm không tự chủ mà liếc xuống một cái. Theo việc trên thân Eina lúc này được càng nhiều loại trạng thái bắp bởi vì ăn các loại món ăn mị lực mà xuất hiện, sắc mặt của Tiêu Phàm ngày càng kém, bởi vì giá trị thể lực của người chơi khá ít, quan sát vẻ ngoài cũng có thể thấy được một chút biểu hiện, dù sao thì đây cũng là một trò chơi 3D. Nhìn thấy đồ ăn vặt bị mình càn quét chẳng còn gì, Eina liếm môi một cái, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn, sau đó quay người nhìn về cái khay trong tay Tiêu Phàm, nói, Phạm tiên sinh, anh thật là lợi hại, anh còn nữa không vậy? Tiêu Phàm dĩ nhiên biết lợi hại mà Eina nói chính là phương diện kia, xem chừng Eina đã coi hắn như là máy sản xuất đồ ăn vặt vô điều kiện, bằng không thì cũng sẽ không ra tay không chút khách khí như vậy. Chương 413, xuất trận. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yêu và đôi mắt to ngập nước của Eina sát gần bên, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, em thật là muốn chết mà. Giá trị thể lực của Tiêu Phàm mặc dù còn lại không ít, và lại trước mắt cũng không chiến đấu gì, tiêu hao không ngừng cũng không sao, đang muốn thi triển món ăn mị lực một lần nữa, thỏa mãn chú mèo tham ăn đáng yêu trước mặt. Bỗng nhiên một giọng nói thô bỉ vang lên bên tai Tiêu Phàm. Chậc chậc, hại chúng ta lo lắng mà trăm cay nghìn đắng chạy đến đây, không nghĩ đến hai người các người thế mà lại ở đây anh em nói chuyện yêu đương. Trong mắt nhỏ của quân sư xấu bụng lóe lên ánh sáng dâm đãng, hoàn toàn quên mất việc hỏi thăm Tiêu Phàm làm cách nào mà có thể xóa bỏ được đại trận này, chỉ ý vị thâm trường nhìn chăm chú Tiêu Phàm, nói, không hổ là, Lích Kinh, mệnh Phàm. Quả nhiên đi đến đâu cũng đều không rảnh rỗi. Sau khi sương mù bên trong thú thần diễn vũ trận tan đi, quân sư xấu bụng mang theo đám người, ngựa không dừng vó mà đi về phía nam, nhưng mà vừa mới nhìn thấy Tiêu Phàm và Eina không có việc gì, trong lòng còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe thấy một đoạn đối thoại mập mờ truyền đến trong tai. Phạm tiên sinh, anh thật là lợi hại, anh còn nữa không vậy? Em thật sự là muốn chết mà. Quân sư xấu bụng cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy bộ dạng Eina lúc này khí sắc rất hồng nhuận, một mặt vẫn chưa được thỏa mãn, liếm cái lưỡi thơm tho, liếc mắt, tư thái vô cùng mê người. Lại nhìn sang Tiêu Phàm, giống như mệt nhọc quá độ, sắc mặt vàng vọt, một bộ dáng tinh khí không đủ. Tiêu Phàm bị ánh mắt của quân sư xấu bụng làm cho vô cùng không thoải mái, quát anh làm gì mà vừa đến liền dùng cái vẻ mặt đê tiện như vậy nhìn tôi chứ? Ha ha, anh còn hỏi tôi. Chính anh làm gì trong lòng anh hiểu rõ nhất, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại. Cái kỹ năng, khắc tinh phái nữ, này của anh thật đúng là dùng không tệ. Ngay cả NPC nữ mà cũng dùng được, thật là khiến cho người ta hâm mộ mà. Quân sư xấu bụng thầm nói, nếu không phải Tiêu Phàm có loại kỹ năng bứt phá mọi giới hạn của hệ thống là khắc tinh phái nữ này thì sao có thể làm được loại chuyện không tưởng này chứ? Có phải anh hiểu lầm chuyện gì rồi hay không? Tiêu Phàm nhìn thấy nụ cười bị ổi này của quân sư xấu bụng, trong lòng đã có suy đoán, dù sao sau khi chơi trò chơi này một khoảng thời gian, hắn cũng đã bị không ít người hiểu lầm. Hiểu lầm, quân sư xấu bụng cười lạnh, nói, hiểu lầm ở đâu ra, đừng cho là tôi dễ lừa giống như những cô gái mới biết yêu kia, biểu hiện lúc này của hai người các người, tôi liếc mắt một cái là biết ngay. Sau đó quân sư xấu bụng làm ra vẻ mặt gượng ép nhìn về phía Bạch Diễn thư sinh, ẩn ý đưa tình nói, thư sinh, anh thật là lợi hại, anh còn nữa không? Người ta còn muốn nha. Mặc dù đầu óc của Bạch Diện thư sinh không mấy linh hoạt nhưng mà ở phương diện này lại vô sự tự thông, là người cộng tác nhiều năm của quân sư xấu bụng, lập tức ăn ý phối hợp lại, em thật là một tiểu yêu tinh chết người, anh có cái này cho em nếm thử, anh. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói khó nghe của bọn họ, lập tức nghĩ đến đoạn hội thoại lúc nãy của hắn và Aina, đoạn hội thoại đó quả thật là rất dễ khiến cho người ta nảy sinh ý nghĩ khác, vẻ mặt Tiêu Phàm cũng không khỏi đỏ bừng. Aina tự nhiên càng không cần phải nói. Quân sư xấu bụng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tiêu Phàm, cho là hắn bị mình nhìn ra chân tướng mà xấu hổ, càng làm quá thêm, diễn cùng Bạch Diện thư sinh càng thêm mất hồn. Hai người cười hắc hắc dâm đãng, trêu đùa hai người Tiêu Phàm và Aina. Nhưng mà quân sư xấu bụng dường như đã quên, lúc này không chỉ có hai người Tiêu Phàm và Aina ở đây. Một tiếng vụt khẽ vang lên. Một cái ống thép sáng trắng phá không bay đến, mạnh mẽ nện lên cái ót của quân sư xấu bụng và Bạch Diện thư sinh, đau đến mức quân sư xấu bụng và Bạch Diện thư sinh kêu lên ngao ngao. Dưới sự mập mờ chiêu chọc của quân sư xấu bụng và Bạch Diện thư sinh, người đầu tiên ra tay cũng không phải là Aina hay Tiêu Phàm mà là Thái Thập Tam tính cách dữ dằn. Thái Thập Tam đi đến nhìn thấy bộ dạng thân mật của Tiêu Phàm và Aina, lúc đầu trong lòng đã không mấy dễ chịu. Bây giờ dưới sự dẫn đầu ồn ào của quân sư xấu bụng, Aina cúi đầu núp sau lưng Tiêu Phàm, nghiễm nhiên thể hiện một bộ dáng cô dâu nhỏ, trong lòng Thái Thập Tam lại càng thêm khó chịu. Cho nên Thái Thập Tam trong cơn tức giận, trực tiếp khai đao hai người quân sư xấu bụng và Bạch Diện thư sinh. Sau khi thu thập hai cái tên tiện nhân quân sư xấu bụng và Bạch Diện thư sinh, Thái Thập Tam bày ra vẻ mặt ủy khuất nhào vào trong ngực của Tiêu Phàm. Thân mật nói, Phàm ca anh làm em lo lắng muốn chết hu hu. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói ân cần của Thái Thập Tam, trong lòng hơi ngọt ngào, mang theo chút áy náy. Dù sao khiến cho một cô gái nhỏ lo lắng là một chuyện vô cùng thiếu sót, thế là vỗ vỗ lưng Thái Thập Tam an ủi, lộ vẻ ấm áp vô cùng. Đúng lúc này, trong mắt Thái Thập Tam bỗng nhiên xuất hiện một tia đố kỵ xoay tròn, hoàn toàn mất đi bộ dáng vô cùng thân thiết lúc nãy. Lại lần nữa biến trở về phong phạm một đại tỷ của bang Long Hồ, nói, chẳng qua, trong khoảng thời gian em không ở đây, rốt cuộc anh và cái con hồ ly tinh ngực bự kia đã làm cái gì? Nói xong, tay nhỏ của Thái Thập Tam cực kỳ chính xác chụp về chỗ nhô ra bên hông Tiêu Phàm, sờ đến chỗ thịt mềm mại nhất trên eo, bất thình lình dùng sức véo, xoay tròn 360 độ. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi. Trong lòng thầm than, mình quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, phải nếm bao nhiêu lần thiệt thòi nữa mới có thể học được tính cảnh giác thời thời khắc khắc đối với phái nữ chứ. Tiêu Phàm, mày phải nhớ kỹ, dù chỉ là một cô bé ngực lép thì cũng là một sinh vật hết sức nguy hiểm. Đời sống tình cảm của thiếu nữ tuổi dậy thì Thái Thập Tam vẫn tương đối bình thường, có trải qua ước mơ, yêu thương, lo lắng nhung nhớ đối với đối tượng hảo cảm, thì tự nhiên không thể thiếu việc ăn giấm chua này. Tuy rằng bởi vì bối cảnh gia đình, Thái Thập Tam đã sớm quen với một người cha có chế độ đa thê, sớm bỏ qua chế độ gia đình bình thường, nhưng mà lúc này nhìn thấy Aina và Tiêu Phàm bày ra một bộ dáng anh em như vợ chồng mới cưới, trong lòng vẫn bất mãn như cũ. Và lại còn nghe quân sư xấu bụng nói, Aina dường như đã cùng Phàm ca tốt đẹp, thậm chí còn làm chuyện kia. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Thái Thập Tam càng bốc lên ngùn ngụt. Lẽ nào lại như vậy? Mình và Phàm ca còn chưa làm cái đó đâu, sao có thể để cho cái con hồ ly tinh ngực bự này vượt mặt được? Bởi vì nổi cơn tam bành, Thái Thập Tam lập tức lộ ra nguyên hình, chùa ngoa đanh đá lộ cả ra ngoài, bên hông của Tiêu Phàm rất oan uổng có thêm một mảng bầm tím. Em nghe anh giải thích đi, chuyện không phải như các người tưởng tượng đâu. Sau khi Tiêu Phàm liên tiếp kêu rên bán nước bọt, rốt cuộc đã nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Oán khí trong lòng Thái Thập Tam cũng nhờ đó mà tan biến không ít, chỉ là nhìn chằm chằm cái khay trong tay Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Trong nhà Thái Thập Tam có một người cha ngựa giống, tất nhiên biết đạo đa thê coi trọng nhất là việc cùng hưởng ân huệ, há có đạo lý nào để cho cái con hồ ly tinh ngực bự kia ăn một mình được. Thái Thập Tam ôn nhu nhìn Tiêu Phàm, thân thiết nói, Phàm ca, em cũng muốn mà. Thái Thập Tam ỏn à ỏn ẻn khiến cho tóc gáy của Tiêu Phàm lúc này không khỏi dựng đứng. Bởi vì một bàn tay nhỏ bé non mịn của Thái Thập Tam đang không ngừng vuốt ve bên hông Tiêu Phàm, nhìn như đang xoa dịu chỗ vừa bị nhéo đau cho Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế, ai có thể hiểu được tâm tư hay thay đổi của cô gái nhỏ này đây? Chương 414, thiếu nữ xui xẻo. Cảm nhận được bàn tay nhỏ của Thái Thập Tam không ngừng tới tới lui lui bên hông mình, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua giá trị thể lực không còn nhiều lắm, lại nhớ đến cái cảm giác đau đớn bên hông khiến người ta sợ hãi lúc nãy, nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng vui cười, nói, được rồi. Vàng như nến lại càng vàng như nến, bộ dạng tiêu tụy, đây chính là bộ dạng của một người công nhân cần mẫn khổ nhọc trên dây chuyền sản xuất thực phẩm. Thái Thập Tam thỏa mãn cầm khoai tây chiên trong tay bắt đầu ăn, mặc dù thường ngày cô cũng rất ít khi ăn những thực phẩm rác rưởi này, nhưng mà không biết tại sao, lúc này cô cảm thấy khoai tây chiên đặc biệt ngon miệng, hai mắt đã sớm cao hứng híp thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, đương nhiên lúc này những câu nói ca ngợi đặc hữu của món ăn mị lực vẫn không dứt miệng như cũ. Quân sư xấu bụng trên đầu sưng lên một cục u lớn, nhìn bộ dáng vành mắt lõm sâu của Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng đồng tình, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm, cảm thán nói, bị ép khô thể lực như vậy, trong trò chơi này cũng không có người thứ hai đâu, lích kinh, gì đó, xem ra cũng không dễ làm ha. Nói xong, trực tiếp lấy một cọng khoai tây chiên trên khay, nhét vào trong miệng mình, nói, mặn xốp giòn thơm, cảm giác ngon miệng đến cực điểm, cắn xuống một ngụm, hương vị của cọng khoai tây liền tan ra trong miệng, dường như có thể khiến cho người ta bay lên thiên đường. Quân sư xấu bụng khoa trương khen ngợi, thuận tay lại nhét thêm một cọng khoai tây chiên vào trong miệng, bạch diện thư sinh nhìn thấy bộ dáng của quân sư xấu bụng, dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, liền không quan tâm đến cái đầu đau nhức, lúc này cũng tiến lên. Sau khi đại ca cầm đầu ăn món ăn mị lực xong vẫn chưa nói chuyện, chẳng qua ngón tay cái không ngừng nhúc nhích, Tiêu Phàm có chút nghi ngờ anh ta là người câm. Trái lại Aina mê ăn vặt lại không hề động miệng, bởi vì cô muốn giữ hình tượng trước mặt mọi người, tính cô vốn dĩ tương đối sợ người lạ, lúc trước có thể buông lỏng mà giao lưu với Tiêu Phàm, hoàn toàn là bởi vì cô cảm thấy tương đối thân thiết với cái người tên là Tiêu Phàm này. Chỉ là ánh mắt của Aina vẫn luôn mộ mực nhìn đồ ăn vặt trên khay, không ngừng nuốt nước bọt. Irina lúc này đã thiếp đi trong ngực Aina, sau khi nhìn thấy Aina bình yên vô sự, nó nhẹ nhàng thở ra, thần kinh thư giãn, cứ như vậy mà ngủ say. Tiêu Phàm nhìn những đồng đội mất nét tham lam của mình, thật sự có chút phiền lòng, dựa vào đâu mà mình phụ trách sản xuất còn bọn họ lại phụ trách ăn chứ. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm không rảnh để ý đến bọn họ, bởi vì hắn phát hiện thời điểm này, cái con mèo thích tham gia náo nhiệt Tom Cruise lại lạ thường không nhào tới. Ngược lại bày ra một bộ dáng cúi đầu dầu dĩ không cui, chuyện này khiến cho trong lòng Tiêu Phàm không khỏi xuất hiện nghi ngờ, cái con mèo này thế nào đây? Sau khi trải qua khó khăn trắc trở, rốt cuộc Tiêu Phàm và đám người quân sư xấu bụng đã đi đến đài cao mắt trận. Chỗ này không có bất kỳ vật dư thừa nào để tô điểm, cũng chỉ có một khối bia đá dáng vẻ cổ xưa đứng trơ trọi ở trung tâm. Trên bia đá cũng vẽ mấy cái tâu tầm nghìn bài như một, có một lỗ khảm, nhưng mà Tiêu Phàm cũng không cảm thấy thất vọng bởi vì hắn nghĩ rằng di chiếu gì đó hẳn là sẽ được cất giữ trong này. Chỉ cần Aina lấy được di chiếu, nhiệm vụ lần này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, cho nên đây chính là lúc thông báo cho Hào Đại Bản đến tiếp ứng mình rời đi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu lén lút rời sự chú ý của mình về trong túi. Aina đi đến bia đá trước đài cao, trong tay lại lấy ra chiếc nhẫn, đặt vào lỗ khảm phía trên bia đá. Bia đá bắt đầu rung chuyển, phát ra từng trận tiếng vang nặng nề, dần dần hạ xuống lòng đất. Sau đó, một cái dương báo trồi lên từ chỗ bia đá biến mất, bên trong đặt một quyển trục. Aina nhìn thấy quyển trục bên trong dương báo, vô cùng kích động, vui đến phát khóc, run rẩy vươn tay cầm lấy. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi thành công đạt được di chiếu tổ tiên trong di tích thần điện Hoàng Kim Viên, mời người chơi nhanh chóng rút khỏi thần điện. Di tích thần điện Hoàng Kim Viên sẽ hoàn toàn sụp đổ sau 3 phút nữa, trước mắt, thời gian rút lui là 2 giờ 59. Ngay lúc vụng trộm tìm kiếm trong túi âm dương tử mẫu hậu điều thạch âm, Tiêu Phàm bị cái thông báo đột ngột này của hệ thống làm cho giật mình, sao hắn lại có thể quên cái chuyện này chứ, nhưng mà hiện tại ra ngoài bằng cách nào đây? Sau khi quảng trường ở giữa di tích thần điện Hoàng Kim Viên sụp đổ, bọn Tiêu Phàm mới rơi vào trong thú thần diễn vũ trận. Hiện tại bọn hắn đã không thể theo đường cũ để trở về được nữa, và lại chỉ có 3 phút, dựa theo cái tính lề mề kia của Aina, đây chính là nhiệm vụ bất khả thi đó. Lúc này, Tiêu Phàm nhìn trần nhà cao mười mấy trượng trên đỉnh đầu, hoàn toàn choáng váng. Ngay lúc Tiêu Phàm hoàn toàn tuyệt vọng, một pháp trận lại sáng lên dưới chân bọn hắn, ánh sáng tỏa ra bốn phía, đám người trong nháy mắt liền biến mất. Đợi lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, phát hiện nhóm người bọn hắn đã được truyền tống trận đưa ra khỏi thần điện, trong lòng không khỏi thở phào, xem ra tổ tiên của trận doanh thú nhân vẫn rất quan tâm chiếu cố đến hậu bối, đặc biệt để lại đường lui cho hậu bối, nếu không một nhóm người của hắn liền thật sự bị chôn sống bên trong di tích. Chẳng qua, nói đi nói lại, đã ra đến bên ngoài di tích, cái đám khỉ đít đỏ kia chạy đi đâu cả rồi. Đúng lúc này, Tiêu Phàm nghe được từ xa xa truyền đến từng trận tiếng hò hét ầm ĩ, liền quay đầu lại nhìn về phía xa, sau khi thấy rõ sự vật trước mắt, Tiêu Phàm liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu Miêu cảm thấy gần đây cô thật sự rất xui xẻo, mà nguyên nhân gây ra một loạt những chuyện xui xẻo này chính là vì cô muốn đi ôm đùi của những lão đại công hội chiến minh, an nhàn thoải mái mà ăn bám. Tiểu Miêu chưa từng cảm thấy chuyện ăn bám này là một chuyện tội ác tày trời gì, không phải chỉ là lười biếng hưởng ké chút kinh nghiệm thôi sao, có gì mà đáng bị phê phán chứ. Và lại cô cũng dựa vào năng lực ăn bám của mình mà, sao lại không thể chứ? Nhưng mà hiện tại, sau khi Tiểu Miêu trải qua một chuỗi sự kiện xui xẻo, cô đã bắt đầu hoài nghi quan điểm của mình, có lẽ lười biếng đi ăn bám quả thật sẽ gặp phải quả báo. Lúc đầu, Tiểu Miêu tham gia đội ngũ chiến minh thực hiện nhiệm vụ đối kháng sử thi, trong lòng tràn đầy tự tin. Tiểu Miêu cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc của cô trong trò chơi chắc chắn sẽ nhanh chóng cao lên. Và lại có loại lão đại như chiến minh bảo bọc, Tiểu Miêu cảm thấy lần này rất ổn. Nhưng mà Tiểu Miêu không ngờ, đối thủ mà mình gặp lần này lại khoa trương như vậy, không chỉ có cái con bé xã hội đen thái thập tam ngực lép hung ác, lại còn thêm một lích kinh mệnh phàm tiếng xấu lan xa nữa chứ. Cuộc gặp gỡ xui xẻo này thật khiến cho Tiểu Miêu chấn động tâm hồn, nghĩ đến việc mình suýt bị nhóm ác đồ này trói ra đào học nghệ thuật, Tiểu Miêu đã lã chã trực khóc. Được rồi. Đã đánh không lại, vậy chúng ta từ bỏ nhiệm vụ là được rồi. Nhưng mà không nghĩ tới trời cao vẫn không muốn buông tha cho cô, Tiểu Miêu lại lần nữa mở to mắt nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của mình, yếu ớt thở dài, trời ghét hồng nhan mà. Trên đường trở về, vốn là trời trong nắng ấm, hết thảy đều bình thường, nhưng mà không nghĩ tới, nửa đường đột nhiên lại xuất hiện một đám sát nhân ma tinh thần có vấn đề. Nhớ lại bộ dạng khát máu của những tên kia. Chúng không nói lời nào đã động thủ. Tiểu Miêu chạy trôi chết lúc này vẫn còn sợ hãi trong lòng. Bây giờ những lão đại của chiến minh dường như cũng bị bọn tâm thần này chặn giết giữa đường. Cô cũng không biết mình bị cái nhập vào, lại đi tin lời cái tên mập chết thiệt kia, ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm lích kinh mệnh phàm xin giúp đỡ. Chương 415, gà. Hiện tại, dựa theo sự chỉ dẫn của tín vật định tình vô cùng buồn nôn mà cái tên mập chết thiệt kia đưa, Tiểu Miêu đã một mình đi đến cái di tích dọa người này. Ai ngờ vừa đi vào cái cửa đáng sợ kia, lích kinh mệnh phàm thì chả thấy đâu, ngược lại đột nhiên xuất hiện một đám khỉ lông vàng. Cái đám khỉ lông vàng này vừa thấy cô, dường như đều trở nên điên cuồng, chen chúc chạy đến như thủy triều, vô cùng đáng sợ. Cô rõ ràng vẫn luôn dựa vào tiếng tút tút tút của miếng ngọc này chỉ dẫn mà đi, nhưng bây giờ vì sao lại chui vào cái ổ khỉ này chứ? Tiểu Miêu nhìn thấy bầy khỉ lúc này càng chạy càng gần, lập tức xoay người bỏ chạy, đồng thời vô cùng thống khổ kêu rên, hôm nay thật là một ngày vô cùng xui xẻo mà. Tiêu Phàm phóng ánh mắt về phương xa, nhìn thấy Tiểu Miêu đang dẫn theo một đám khỉ lông vàng chạy tán loạn bên ngoài thần điện, hắn đã hoàn toàn quên mất hiện tại hắn đang trong thời gian sụp đổ đếm ngược của thần điện, ngơ ngác hỏi, đây là tình huống gì vậy? Quân sư xấu bụng nhìn tình cảnh trước mắt, cũng có chút ngây người, nói, không rõ lắm. Vậy giờ sao? Tiêu Phàm hơi ngờ vực. Đi thôi, xem ra bọn họ dường như chơi đùa rất vui vẻ, chúng ta cũng không nên quấy rầy họ. Quân sư xấu bụng thuận miệng nói. Bọn họ thật sự đang chơi đùa sao? Aina nhìn bộ dáng Tiểu Miêu chạy trốn đến tận đầu tận đâu, có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên, những con khỉ lông vàng kia nhìn thấy đối tượng mà chúng ngưỡng mộ, chắc chắn vô cùng vui mừng. Mặt khác, cái cậu Tiểu Miêu kia thế nhưng là nữ MC trong trò chơi, nhìn thấy fan hâm mộ của mình có nhiều hơn một giống loài, trong lòng tất nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Và lại hiện tại cô nàng còn được nhiều con khỉ theo đuổi, như vậy, dựa theo tính cách ham hư vinh của cô nàng, hiện tại trong lòng cô ấy hiển nhiên lại càng thêm vui vẻ và thỏa mãn. Quân sư xấu bụng dùng vẻ mặt khẳng định nói. Ồ, vậy thì tốt rồi. Aina cảm thấy quân sư xấu bụng nói rất có đạo lý, bây giờ di tích cũng chuẩn bị sụp đổ, thế là Aina liền vội vội vàng vàng đi theo nhóm người quân sư xấu bụng chạy thoát, cũng không còn để ý nhiều đến việc khác nữa. Tiểu Miêu bị bầy khỉ bên ngoài thần điện truy đuổi đã lâu, hiện tại đã mệt đến thở không ra hơi, bỗng nhiên nhìn thấy đám người Tiêu Phàm đi ra, trong lòng vui mừng, cảm thấy rốt cuộc cũng đã có người giúp mình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Nào ngờ cái đám khốn nạn đó chỉ là đứng đó nhìn về phía mình nói chuyện một chút. Liền quay đầu đi ra khỏi thần điện. Tiểu Miêu phát hiện mình bị bọn người Tiêu Phàm bỏ mặc, trong lòng không thể tin nổi, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, gào thét với đám người Tiêu Phàm, cái đám khốn kiếp mấy người. Chẳng lẽ muốn bỏ rơi một cô gái đáng yêu như tôi ở đây như vậy sao? Tiêu Phàm nghe thấy tiếng mắng giận dữ truyền từ đằng xa đến, nhướng mày một cái, quay đầu nhìn quân sư xấu bụng. Quân sư xấu bụng thấy Tiêu Phàm chăm chú nhìn mình, nhún vai một cái, bày ra một bộ dáng tự anh xem mà làm. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lại nhìn về phía xa, thở dài một hơi, lại lần nữa rút ra thanh kiếm sắc bén mang theo sát khí xâm nghiêm. Sau khi kết thúc đếm ngược, thần điện ầm vang đổ sụp trước mặt đám người Tiêu Phàm, bụi mù nổi lên bốn phía, làm cho tầm mắt mọi người mờ mịt. Đợi cho gió êm sóng lặng trở lại, phế tích thần điện đã sớm bị đất vàng chôn vùi, không còn nhìn thấy một chút dấu tích tồn tại nào nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.